Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 77. Góc truyện audio.com. Hiện giờ đã giữa tháng 5. Thời tiết sớm đã ấm áp lên. Tuy rằng chê y sông gió lớn nhưng lại là thời điểm thích hợp du lịch. Chờ qua đoạn thôn kia chung quanh con thuyền dần dần nhiều lên. Đầu thuyền đứng phần lớn đều là mặc trường bào người đọc sách. Lê Cẩm không dám ôm tiểu bao tử đi ra ngoài hứng gió, chỉ có thể để hắn xuyên thấu qua dầu trơn hồ cửa sổ hoặc là chỗ mui thuyền nhìn bên ngoài sơn. Quang thủy sắc, Lê Cẩm nói, chờ đến bánh bao hơi lớn một chút có thể xuống đất chạy, thời điểm chọn cái ngày lành dẫn hắn ngồi thuyền chơi. Ân, phu quân ý tứ tạm thời chỉ muốn một tiểu hài tử là bánh bao sao? Lê Cẩm xoa xoa đầu Tần Mộ Văn. Tạm thời trước như vậy. Ngoan, chúng ta không vội. Tần Mộ Văn giống tiểu miêu cọ tay Lê Cẩm. Đôi mắt nheo lại nói. Ta nghe phu quân. Tần Mộ Văn cho tới nay đều là nghe theo Lê Cẩm ý tứ. Hiếm khi biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng Lê Cẩm cảm thấy sinh nhị thai đại khái cũng không phải Tần Mộ Văn ý nghĩ của chính mình. Chỉ là người trong thôn đều như vậy sinh. Hắn đem chuyện này trở thành lệ thường. Lê Cẩm nghĩ nghĩ, vẫn là cùng hắn giải thích nói. Nhà chúng ta hài tử, quý ở tinh không quý ở nhiều. Về sau điều kiện hảo chút liền tái sinh thêm. Rốt cuộc ở cổ đại hài tử ít cũng là không phúc khí biểu hiện. Lê Cẩm cảm thấy trong nhà dưỡng ba cái tiểu tể tử cũng coi như vậy là đủ rồi. Tần Mộ Văn nghe được Lê Cẩm tính toán đôi mắt lại lần nữa sáng lên tới. Nói, ân, hôm nay có Lê Cẩm hai nhãi con ở chê y thuyền. Thuận buồm xuôi gió, trời còn chưa tối liền đến bến tàu bên ngoài phủ thành. Bến tàu có rất nhiều xe bò xe ngựa chờ kiếm khách. Thậm chí còn có vài kiệu phu. Lê Cẩm hoa 15 văn thuê một chiếc xe bò. Đem hành lý tất cả đều để lên. Tần Mộ Văn vẫn luôn ôm tiểu bao tử qua lại xách một ít vụn vặt vật nhỏ. Đuổi xe bò sư phó ra ở bên trong thôn bên ngoài phủ thành không xa. Hắn nói, vốn dĩ ta đi một chuyến 10 văn. Nhưng hiện tại quá muộn. Rất nhiều người không dám tiếp nội thành việc. May mắn nhà ngươi ly gần. Ta đi một chuyến phải chạy nhanh ra tới. Lê Cẩm nói, đa tạ sư phó. Ngài ở chỗ này đánh xe đã bao lâu? Mười mấy năm lạc, chạy một ngày có thể kéo hơn 20 tranh lạc. Chúng ta nơi này người đọc sách cùng làm buôn bán người đều nhiều. Ban ngày càng náo nhiệt. Sau đó Lê Cẩm lại hỏi một chút phủ thành nơi nào vải vóc cùng nồi chén gáo bồn chất lượng hảo. Đánh xe sư phó đối với chuyện này hiểu biết nhất. Chê y cơ bản mỗi lần đều trả lời một lần. Qua cửa nội thành thời điểm Lê Cẩm trình lên lộ dẫn. Thuận lợi thông hành, xuyên qua một cái chủ phố. Rẽ phải, đi hơn 200 mét là có thể nhìn thấy một phủ đệ đại môn rộng mở. Lê Cẩm ôm tiểu bao tử, chỉ cho Tần Mộ Văn thấy. Nói, đó chính là nhà mới của chúng ta. Tần Mộ Văn trừng lớn đôi mắt, có chút nghi hoặc, vì cái gì không đóng cửa. Ngay sau đó liền nhìn thấy Trần Tây Nhiên từ bên trong ra tới. Nói, A Cẩm, em dâu, các người cuối cùng tới. Tần Mộ Văn hơi di ông, em dâu đây là xưng hô gì a? Bất quá thời đại này thân phận tôn quý người đều sẽ không cưới ca nhi làm chính thê. Tự nhiên cũng không có chuyên môn xưng hô. Tần Mộ Văn nghĩ tạm thời xưng hô như vậy đi. Lê Cẩm một bên nâng đồ vật một bên giải thích nói. Tây Nhiên 5 ngày trước liền đến phủ thành. Vừa lúc hắn hôm nay mộc tu. Ta nhờ hắn hỗ trợ mua một ít tất yếu gia cụ. Tạm thời trước trụ mấy ngày. Phía trước Lê Cẩm nói muốn chuyển nhà thời điểm Tiểu An tới đi tìm Tần Mộ Văn. Nói Tần Mộ Văn tuy rằng đi phủ thành trụ căn phòng lớn nhưng qua đi đều là trống rỗng cũ sân. Đến thu thập giúp rất lâu. Tần Mộ Văn biết Tiểu An lo lắng hắn. Nhưng hắn chỉ là mím môi nói. Có A Cẩm ở chỗ nào ta đều đi. Nhưng nơi này hoàn toàn không phải như Tiểu An nghĩ. Nhà ở rất mới. Tường viện cũng đều là trắng tinh. Cửa thủy hoa nhánh cây còn nở hoa đâu. Trần Tây Nhiên nghe Lê Cẩm nói xong mới nói. Kỳ thật mấy thứ này đều là A Cẩm lần trước trở về phía trước đặt làm. Ta bất quá liền mở cửa thu thập một chút. Bất quá ta hôm nay tới chê y đường thấy được củi lửa cùng đèn dầu liền mua. Nghĩ các ngươi dù sao cũng phải uống nước ấm. Còn thuận tiện mua ấm nước. Vẫn là Tây Nhiên suy xét chu đáo. Ai bảo ngươi là ta huynh đệ a, ta nhận môn. Về sau đến thường xuyên tới lẩm bẩm tha. Tùy thời hoan nghênh, bệ bếp gì đó lần trước Lê Cẩm đều lau qua. Bây giờ chỉ cần lại phủi phủi mặt chê y cho bụi là có thể trực tiếp dùng. Nội viện nhà chính bày một trương khắc hoa chạm rỗng giường bạt bộ. Không có giường màn, Trần Tây Nhiên hỗ trợ dọn xe học bước đi của tiểu bao tử còn chưa có lại đây. Lê Cẩm liền khoa tay múa chân với Tần Mộ Văn một chút. Nói, nơi này có thể thêm một cái bàn trang điểm, mặt sau thêm một cái bình phong. Cách thau tắm, Tần Mộ Văn lòng tràn đầy vui mừng. Tân gia so với hắn trong tưởng tượng càng xa hoa. Tinh xảo, A Cẩm làm hắn trong lòng thấp thỏm lo âu khi tới một nơi xa lạ tất cả đều lau đi. Còn lại chỉ có đối với nam nhân này càng nhiều yêu thích. Trần Tây Nhiên tuy rằng rất muốn ở Lê Cẩm Tân gia ngủ lại nhưng nơi này chỉ có một chiếc giường. Thứ khác chiêu đãi đều không có. Hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối trước khi cấm đi lại ban đêm hồi thư viện. Lê Cẩm nói, lần này chiêu đãi không chu toàn. Lần sau Tây Nhiên tới chúng ta nhất định cầm đuốc soi trường đàm. Hảo, đây chính là ngươi nói. Thư viện học sinh gần nhất đều hạ cờ. Ta đối với chuyện này vừa lúc đau đầu. Lần sau tới thỉnh giáo ngươi. Lê Cẩm há miệng thở dốc còn không kịp nói chính mình cũng không biết hạ cờ vây a. Trần Tây Nhiên cũng đã ra bên ngoài chạy. Nội thành quy củ nghiêm ngặt. Tuy rằng ngẫu nhiên có bất tiện nhưng ở nơi này rốt cuộc an toàn. Lê Cẩm đem đại môn khóa kỹ. Xuyên qua ảnh bích, khoanh tay hành lang. Lại đi qua cửa thủy hoa là có thể nhìn thấy nhà ở sáng đèn. Hắn bước nhanh đi qua. Đẩy cửa ra. Tần Mộ Văn đã đem đệm chăn phô hảo. Tiểu bao tử ngồi thuyền thời điểm tỉnh ban ngày. Lúc này đã ngủ say. Tần gia giường cùng trước kia lớn giống nhau. Đệm giường trải lên vừa lúc. Lê Cẩm từ sau lưng ôm thiếu niên cầm gác ở trên y vai hắn. Nước ấm nấu hảo. Người đi tắm rửa một cái đi. Hảo, Lê Cẩm chính mình rèn luyện xong nghỉ ngơi trong chốc lát trực tiếp lấy nước lạnh tắm rửa. Chờ hắn trở lại trong phòng Tần Mộ Văn ngồi ở bên ngoài giường đem bên trong vị trí để lại cho Lê Cẩm. Lê Cẩm lên giường, nói, làm sao không ngủ bên trong? Tần Mộ Văn nhỏ giọng nói, ấn quy củ, phu lang hẳn là ngủ ở giường ngoại sườn. Ở phu quân đi tiểu đêm thời điểm tiện xuống giường hầu hạ. Mà bọn họ trước kia giường chỉ là tấm ván gỗ. Ngủ ở bên trong người có thể trực tiếp từ chân giường đi xuống. Hai người ai cũng không để ý cái quy củ này. Nhưng giường bạt bộ, liền không giống nhau. Chê y đình có cuốn lều. Trước giường có đạp bộ. Chỉ có một bên có thể lên giường. Lê Cẩm đây cũng là nhập gia tùy tục. Hắn lúc ấy đi mua giường thời điểm bên trong chê y cơ bản đều là giường bạt bộ. Lê Cẩm chọn một cái tương đối tố nhã hình thức. Không có sơn, bó củi màu gốc liền rất đẹp. Hắn nghe xong Tần Mộ Văn nói. Nói, nhà ta không nhiều quy củ như vậy. Người muốn ngủ bên kia liền ngủ bên kia. Tần Mộ Văn đáp, hảo, hai người luôn luôn là chỉ có một giường chăn. Cùng phu thê khác phân ngủ cũng không giống nhau. Lê Cẩm đem Tần Mộ Văn ôm vào trong ngực. Tư thái hoàn toàn đều là cường thế cùng yêu thích. Nào yêu cầu chú ý những quy củ phân tôn ti đắt rẻ sang hèn hầu hạ người. Tần Mộ Văn trong lòng ngọt. Lặng lẽ ngẩng đầu hôn Lê Cẩm một cái không có hồ cha khóe môi. Sau đó nhanh chóng lùi về Lê Cẩm trong lòng ngực. Nhà hắn phu quân không thích để dâu. Mỗi ngày đều đem râu cạo sạch sẽ. Thập phần tuấn lãng. Lê Cẩm, ân, Tần Mộ Văn phía sau lưng đột nhiên căng chặt. Bởi vì Lê Cẩm Tay đã thăm đi vào gián hắn, liền ở Tần Mộ Văn cho rằng Lê Cẩm sẽ muốn hắn thời điểm. Lê Cẩm chỉ là đem hắn ôm càng chặt hơn. Nói, ngủ, Tần Mộ Văn ý thức được. Nguyên lai A Cẩm cảm thấy hôm nay tàu xe mệt nhọc cho nên cho chính mình hào hào nghỉ ngơi. Lại qua mấy ngày, Lê Cẩm tìm người làm án kỷ. Bàn trang điểm, còn có 4 cái ghế dựa cùng ăn cơm bàn bát tiên. Nồi chén gáo bồn, đồ dùng cũng không mang lại đây. Đều đến mua tân, rốt cuộc nơi này phòng bếp dùng chính là tiểu nồi. Cùng trong thôn bệ bếp không giống nhau. Mà chén chỉ cần 1 văn tiền một cái. Mang lại đây ven đường khuân vác rất có thể vỡ vụn. Lê Cẩm đơn giản tất cả đều không mang. Đã nhiều ngày Lê Cẩm thật sâu nhất thiết cảm nhận được 5 chữ tiêu tiền như nước chảy, hàm nghĩa. Hắn nghĩ chính mình lại không tìm chút biện pháp kiếm tiền. Trong nhà lại muốn thu không đủ chi. Liền ở Lê Cẩm tính toán trước tìm cái phương pháp kiếm tiền lại đi thư viện đưa tin thời điểm. Trần Tây Nhiên cư nhiên phái người mang lời nhắn cho hắn. A Cẩm, thư viện gần nhất đang chiêu trợ giáo. Theo lý chỉ thu tú tài nhưng chi phủ cùng sơn trường hôm nay thương lượng một chút. Lại nói xong án đầu cũng có thể. Người mau tới báo danh A. Lê Cẩm trong lòng hơi có chút do dự. Hắn cảm thấy trợ giáo gì đó đơn giản chính là tiếp xúc càng nhiều giáo dụ. Giảng lang, mở rộng mức độ nổi tiếng biện pháp. Rốt cuộc trong thư viện học sinh tuyệt đại đa số đều tham gia qua khoa cử. Hoặc là sắp muốn tham gia khoa cử. Có thể làm trợ giáo tự nhiên chính là ở trong đám người mở rộng mức độ nổi tiếng. Nếu là phong bình hảo một chút nói không chừng viện thí chung cũng có thể trích đến án đầu chi vị A. Nhưng Lê Cẩm cảm thấy chính mình hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền. Vì thế hắn nhờ người mang lời nhắn uyển chuyển từ chối Trần Tây Nhiên kiến nghị. Làm trợ giáo cùng tìm phương pháp kiếm tiền. Tất nhiên chỉ có thể trong 2 chọn 1. Rốt cuộc làm trợ giáo khẳng định liền không chỉ có học tập công khóa thanh nhàn như vậy. Kết quả không bao lâu người mang lời nhắn lại tới nữa. A Cẩm, trợ giáo lương tháng 3 lượng A, còn có lộc gạo 2 đấu. Lê Cẩm lập tức liền đi theo người mang lời nhắn đi thư viện. Hắn vốn là xong án đầu. Lại có Tống tiên sinh giấy viết thư. Phụ trách nhận người giáo dụ cũng không khó xử hắn. Hỏi một ít cơ sở vấn đề. Thấy hắn đối đáp trôi chảy liền thu hắn 2 lượng bạc quà nhập học. Xem như năm nay học phí, giúp hắn làm nhập học thủ tục. Bất quá Lê Cẩm bởi vì ở phủ thành có phòng ở cho nên không ở thư viện. Giáo dụ nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền không cần đi xử lý dừng chân thủ tục. Ngày mai tới bắt đầu đi học, không được đến trễ về sớm. Học sinh biết được, ngươi có quen biết cùng trường. Hôm nay buổi chiều không có khóa. Bảo hắn mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Vâng, đa tạ giáo dụ. Lê Cẩm tiếng phổ thông nói tiêu chuẩn. Người lại sáng sủa tuấn tú. Thần thái không thấy chút ngạo mạn nào của thiếu niên song án đầu. Giáo dụ đối với hắn ấn tượng không tồi. Chờ đến Lê Cẩm đi rồi. Giáo dụ phía sau bình phong mới ra tới 2 cái thân ảnh. Một vị năm du nửa trăm. Đúng là thư viện sơn trường. Một vị khác, nếu Lê Cẩm còn ở đương nhiên có thể nhận ra tới. Đó chính là chi phủ đại nhân. Người xem trọng chính mình khâm điểm xong án đầu như vậy a, sơn trường vuốt chòm râu trắng. Cười nói, chi phủ nói. Sơn trường nếu là nhìn thấy hắn viết sách luận đại khái cũng có tâm thái giống như ta. Chấm, nếu người đều nói như vậy. Ta đây tất nhiên đến đi phủ nha một chuyến. Hoan nghênh đến, Lê Cẩm tự nhiên không biết này đó. Ngay cả Trần Tây Nhiên chỉ sợ cũng không biết sau lưng có chi phủ đại nhân quạt gió thêm củi. Trần Tây Nhiên mang theo Lê Cẩm tiến đến báo danh. Trợ giáo danh ngạch chỉ có 2 người. Báo danh tú tài liền có 17 người. Trong đó có người Lê Cẩm nhìn rất là quen mắt nhưng cụ thể ở chỗ nào nhìn thấy qua lại nghĩ không ra. 7 ngày sau tại đây tiến hành khảo hạch, giải bài thi thành tích hai người đứng đầu tức là trợ giáo. Khảo thí nội dung là ba đạo số học đề, một thiên sách luận, nhóm tú tài vẻ mặt hoài nghi nhìn giáo dụ tuyên bố việc này. Khảo gì? Số học sao? Chê y dường bạt bộ chạm khắc và vẽ những chủ đề mang hàm nghĩa khác nhau. Đó là những hình ảnh tượng trưng cho sự cắt tường như ý, đồng con nhiều phúc, và những câu chuyện hí kịch, truyền thuyết dân gian. Nó mang hàm ý ký thác khát vọng nối dõi tông đường của cha mẹ dành cho con cái. Và còn ký thác cả khát vọng truyền thừa truyền thống lễ giáo. Cách chương.